Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra, song song tồn tại cùng với kỳ tích, luôn lúc nào cũng là tình yêu vĩnh cửu. Có khi nào điều đó đã đưa hắn trở về với hiện tại, hắn không biết. Chỉ hiểu được rằng định mệnh của một lần nữa là cho hắn cơ hội đi chuộc lỗi, để tiếp tục sống vì người con gái mà mình yêu thương. Kenvin ôm chầm lấy nó, ghì chặt con bé vào trong bờ vai ấm áp của mình với tất cả niềm vui sướng và tình cảm dấy lên trong lòng. Tặng bà ngốc xít, sao không chết luôn đi? Nó mỉm cười, nụ cười đẹp như ánh bình minh xuất hiện sau cơn giông bão, dường như chưa bao giờ cả hai cảm thấy niềm hạnh phúc hơn bây giờ. Tình yêu quả thật kỳ diệu, nó hoàn toàn có thể chữa lành vết thương của con người. Từ phía xa khán đài, Abu khẽ cất tiếng. Những ngôi sao lấp lánh đang rơi xuống từ đôi mắt của anh. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Sực nhớ ra một điều gì đó, anh hét to. Satomi, Kenvin, hai người mau rời khỏi chỗ này, nhanh lên. Dường như câu nói của Abu chẳng có tác dụng gì trong lúc này. Đáp lại điều đó là một sự nghi ngờ, xen lẫn lo lắng dành cho anh. Còn cậu? Kenvin dò hỏi thái độ của Abu và ánh mắt ấy chợt dừng lại khi nhìn thấy quả bom trước ngực của bạn mình. Hắn đã hiểu ra tất cả. Bỏ nó ra ngay, Abu, tớ ra lệnh cho cậu đó. Dùng hết công lực còn sót lại, hắn quát. Thế nhưng, Abu là một tên gan lì nên không dễ dàng nghe lời, nhất là khi trận chiến ngoài kia vẫn chưa phân thua thắng bại. Và có lẽ đây cũng là cách anh có thể rửa sạch mọi tội lỗi cho anh trai của mình. Đan Sơn à, tôi biết mờ là anh rồi. Abu nhìn mờ, mỉm cười, một cách dịu dàng, bỏ mặc những đôi mắt ngạc nhiên đang nhìn mình, kể cả mờ. Anh ta chẳng thể ngờ cậu em trai của mình lại biết bí mật đó. Từ lúc nào, anh ta lại bị bại lộ. Nếu nói về một người nào đó đánh cử nhất trong bộ ba thì phải nói đến Chiro. Mặc dù như thế, nhưng nếu số lượng quá chênh lệch thì không thể nói trước được điều gì cả. Có thể là sẽ thua. Anh biết điều đó, nhưng không còn cách nào khác trừ biện pháp này, bởi vì những người mà anh thương yêu, quý trọng. Hôm nay có trời đất làm chứng, tôi, Kenvin, Chido và Abu từ giờ sẽ mãi mãi là anh em tốt của nhau, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không bao giờ phôi phai lời hứa này. Lời hứa tuổi nào như ùa vào tai của anh. Bất chợt, Chido cảm thấy tim của mình đau thắt. Dường như có chuyện gì đó đang xảy ra với những người bạn của anh. Chiro dự cảm được điều gì đó, vì cảm giác này của anh không bao giờ là sai cả. Ken, cậu và các em có thể cầm cự cho đến lúc tớ quay trở lại không? Chiro dò hỏi Ken, tên đàn em thân cận của mình. Cảm nhận được sự quyết tâm đang hiện lên ở trên đôi mắt của anh, Ken hít một hơi, lấy hết can đảm rồi gật đầu. Anh đi đi, mọi chuyện cứ để em lo. Em hứa sẽ để tỷ số sát thương là thấp nhất. Nhưng anh phải bình an trở về. Mở là một tên nguy hiểm. Đáp lại sự lo lắng của Khan, Chiro mỉm cười, rồi nhanh chóng bước đi. Anh tin vào dự cảm của mình, tin vào Khan. Các anh em, kể cả sức mạnh của Thổ Long Bang. Những người ở lại vẫn chiến đấu hết mình. Họ biết mình đang làm những gì và vì người bang chủ mà họ tôn kính. Cho dù là phải chết, cũng không đáng tiếc. Ai là anh em với mày? Mờ nhìn Abu, cười đều và có phần khinh bỉ. Nhưng đáp lại điều đó không phải là sự tức giận của Abu vốn nóng tính, mà lại là sự thản nhiên đầy đau khổ. Cho dù có cố phủ nhận hàng ngàn lần đi chăng nữa, anh và Satomi đều là những người có cùng huyết thống và cùng một mẹ sinh ra. Ami-chan. Abu nói rõ ràng, rành mạch hơn bao giờ hết. Ngón tay của anh cứ siết chặt vào nhau, tạo thành những làn đỏ dài, đau buốt ở trên da thịt. Cho đến giờ phút này, ngay cả anh dường như cũng không thể nào chấp nhận được điều đó. Ngay tới đây, con bé không khỏi thẫn người nhìn Abu với đôi mắt trắng dã, vô hồn. Nó chưa từng nghĩ tới người thân mà mình cả đời muốn tìm kiếm là ở ngay đây. Thật xa, nhưng cũng thật gần quá. Bây giờ, nó nên vui hay là nên đau khổ đây? Không gian trùng xuống với những tâm trạng đầy hỗn loạn và phức tạp của người xung quanh, pha lẫn tiếng cười như điên vì kinh ngạc của mờ. Không, tao không tin. Và hơn hết là cảm giác tội lỗi của ai kia. Nó bỗng dấy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Satomi, nếu em biết người hại chết cha mình là anh, thì em sẽ nghĩ thế nào? Dù là thật hay giả, giờ chuyện này không còn quan trọng nữa. Mờ cười đều rồi bất chợt chĩa súng vào Kenvin. Nếu chúng mày là anh em, thì tao có trách nhiệm phải trả thù cho cha. Nghe tới đây, Kenvin sững người. Hắn hiểu mờ đang nói về điều gì. Cuối cùng điều mà hắn lo sợ nhất đã đến. Thật đúng là mọi chuyện không tránh khỏi định mệnh bao giờ. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ làm tổn thương người bạn thân nhất, kể cả người hắn yêu. Đừng nói nữa. Mờ, đó là chuyện giữa tao và mày, không liên quan đến Abu và cô ấy. Kenvin quát. Im đi, kẻ giết người. Nếu không có mày, thì cha tao sẽ không chết và gia đình của tao sẽ không cần mỗi người một nơi như thế này. Mày phải đền tội. Mờ cười đắc chí rồi nhanh chóng thực hiện mục đích anh đã ấp ủ bấy lâu nay. Click, anh bắt đầu chuẩn bị bóp còi. Như thể đoán được điều mà anh mình sắp làm, cả hai nhào tới, luồn đạn qua một cách không do dự để che chắn cho Kenvin. Dù biết mình có thể chết, quả bom nhanh chóng thoát khỏi người Abu và rơi nhẹ xuống đất. Những bước chân can đảm tìm đến cánh cửa tử thần, cố gắng chạy thật nhanh để cứu lấy người mình yêu thương. Một giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên. Cẩn thận! Đoang! Tất cả còn lại chỉ là máu và tiếng cười nham hiểm của mờ vang lên trong màn đêm. Tít, tít. Lễ hái tử thần ngày một tiến gần hơn. Họ biết điều đó, nhưng không một ai có ý định bỏ chạy ngay lúc này. Bởi vì một người thân yêu đã ngã xuống. Bởi vì một nụ cười đang tắt dần trong ánh mắt của họ. Chiro. Những con người, những thế giới, những ngã rẽ riêng, rồi định mệnh sẽ đưa họ về đâu? Chiro, tại sao lại là mày? Mơ. À, không, phải gọi là Danson mới đúng. Có lẽ anh ta là người cảm thấy thất vọng nhất khi kẻ trúng đạn không phải là Kenvin. Nhưng quan trọng hơn, đó là điều anh ta không mong muốn khi chính tay hại chết người bạn đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình, Chiro. Người bạn luôn đối xử tốt với một kẻ không ra gì như anh. Và rồi, anh lại cười ngất lên như một kẻ điên một lần nữa. Nhưng không để cho anh ta có ý định gì nữa. Kenvin đã nhào đến áp chế khẩu súng trên tay Danson. Tất nhiên là tâm trạng của hắn chẳng tốt gì Abu Satomi cả. Thậm chí còn mong viên đạn ấy cứ giết kẻ tội lỗi như hắn cho rồi. Cứ sao là kẻ vô tội như Chiro. Tên khốn! Hắn quát lớn và mỗi lần như thế lại cố hết sức đấm mạnh vào bụng của Danson với tâm trạng hết sức đau khổ. Kenvin, dừng lại đi. Zero thì thào ở trong đau đớn, nhưng nếu anh không nói, có lẽ Satomi và Abu chẳng thể nào đứng nhìn cảnh tượng đó, cho dù anh trai của mình thực sự là người có lỗi. Chiro à, đừng nói nữa. Abu và Satomi nắm lấy tay của anh trong sợ hãi. Tít, tít. Tiếng quả bom trong ngày một lớn hơn. Dường như tử thần đang rình rập mạng sống của họ mỗi lúc một gần. Ngay lúc này, Kenvin biết mình không thể do dự được nữa. Phải đưa Chiro rời khỏi chỗ này trước khi quả bom nổ. Kenvin đề nghị rồi nhanh chóng chạy đến đỡ Chiro. Cậu nhất định phải sống. Hắn nhìn Chiro đầy khẳng định. Trong vô thức, anh chỉ cười, nụ cười đầy mãn nguyện. Tớ chắc rằng Danson vẫn còn ở đó, nên xin cậu hãy cứu hắn. Chiro dùng hết sức hơi thở còn lại mà nói. Nhưng anh biết chắc tên bạn cứng đầu này sẽ chẳng nghe lời mình bao giờ, nên đành phải sử dụng chiêu mềm mỏng hơn. Coi như là vì tớ. Nói tới đây, Chiro cũng ngất xỉu đi vì mất máu và được đi đến xe cấp cứu. Điều đó càng khiến cho hắn bối rối hơn. Nhưng với bản tính vốn tốt của hắn thì không để người khác phải chết như thế được. Và cũng có thể đây là tâm nguyện cuối cùng của Chiro. Việc mà hắn không dám thừa nhận. Hơn nữa, đó là anh trai của hai người mà hắn yêu thương. Thấy chết mà không cứu thì đâu còn là Kenvin nữa. Nghĩ như thế, Kenvin càng biết mình không nên do dự nữa. Tớ giao Chiro lại cho cậu. Nếu như tớ không quay trở lại, hãy chăm sóc Satomi nhé. Hắn nói với Abu rồi chạy thật nhanh, chẳng để anh kịp phản ứng gì. Kenvin! Nói về Danson, anh không ngồi ở đó một cách thẫn thờ và bắt đầu bật khóc như một đứa trẻ. Cuối cùng, anh vẫn không biết cả cuộc đời mình đang sống vì cái gì, trả thù vì cái gì, mà lại hại đến máu mủ của bản thân. Cả Chiro nữa, anh biết mình đã thua rồi và cả cuộc đời cũng chẳng thể nào bù đắp được những tội lỗi mà bản thân gây ra, chỉ bằng là chết đi, vậy thôi. Xin lỗi, anh lẩm bẩm rồi từ từ nhắm mắt lại, đón nhận cái chết đang cận kề với mình. Tít, tít, còn 60 giây. Giờ xin lỗi chẳng có ích gì, hãy ra ngoài và nói. Một giọng nói vang lên khiến cho Danson phải giật mình, đó là Kenvin. Và không để cho anh hỏi thêm điều gì, đại loại như là tại sao, Kenvin giơ tay về phía anh và một cách đầy thiện chí. Satomi và Abu vừa mới nhận anh trai, bây giờ anh muốn họ phải đi tang à? Nào, đi với tôi, nhanh. Hắn ra lệnh trước sự bất ngờ lần hai của Đan Sơn. Cậu không hận tôi sao? Tôi đã làm cậu trở nên như thế. Đan Sơn chỉ vào bộ quần áo rách dưới và những vết thương bị đánh đập của hắn mà nói. Vì Zero thôi, nếu không tôi mặc xác cậu. Kenvin cười vênh váo. Nói vậy mà thôi, chứ thật ra nếu bảo bỏ mặc một người phải chết, cho dù là kẻ tội, đối với hắn giờ đã đều không thể. Và chợt nhớ quả bom sắp nổ nên càng quyết quát to hơn. Chết tiệt, có nhanh lên không thì bảo. Nghe tới đây, Đan Sơn tỏ vẻ như là cảm động lắm. Trừ Zero và mẹ ra, lại có một người không hắt hủi, xa lánh, mặc dù tay anh đã bị vấy bẩn thế này. Bất giác, tính cách lương thiện lại xuất hiện ở trong lòng anh, tính cách mà tưởng chừng đã mất đi khi anh tròn 10 tuổi rồi. Đan Sơn rụt rè, nắm lấy đôi tay ấy rồi đứng dậy. Dù không muốn thừa giận, nhưng một tình bạn mới đã nảy sinh trong giờ phút sinh tử ấy, cho dù là cả hai đã từng là kẻ thù của nhau. Bùm! Tiếng bom nổ vang lên, đến inh cả tai, hoàn toàn có thể làm nổ tung những thứ xung quanh đến hơn 10 mét. Giật mình quay lại, con bé bắt đầu hoảng sợ lần nữa. Từ nãy đến giờ, nó chỉ mải may lo nghĩ đến Zero mà không biết Kenvin và Đan Sơn chẳng còn ở bên cạnh nó nữa. Và có thể là họ đang ở trong đám lửa hùn hụt kia. Không được. Abu cầm con bé lại khi nó có ý định bước vào trong. Em về vào. Có thể hai anh ấy đang ở bên trong. Nó nấc lên từng tiếng và cố không nghĩ đến những điều tệ hại nhất đang xảy ra. Bất chợt, Abu ôm lấy con bé, chuyển cho nó niềm tin mạnh mẽ của người anh trai. Hãy tin vào Kenvin, kể cả Đan Sơn. Họ không sao đâu, em đừng lo. Nép mình vào bờ vai ấm áp của anh, bây giờ đây nó đã hiểu gia đình là như thế nào. Đó là một chỗ tựa mỗi khi chúng ta cảm thấy mình yếu đuối. Nhưng nó hiểu rằng người nó cần bây giờ là Kenvin. Ngay lúc này, nó mới hiểu mình không thể sống thiếu hắn hơn bao giờ hết. Hay, dù là anh em cũng không được ôm ấp nhau như thế chứ, tớ sẽ ghen đấy. Cách đó một khoảng cách không xa, có một người tên ngốc đang hét to điều đó. Không cần nhìn, nó cũng biết tên ngốc đó là ai. Và rồi con bé từ từ quay đầu lại, định bụng sẽ chạy đến bên hắn và ôm hắn. Thế nhưng, có kẻ đã thay nó làm việc đó rồi. Không, cả bọn mới đúng. Bang chủ, tạ ơn trời, người vẫn bình an vô sự. Lũ thuộc hạ nhào đến như bầy kiến, quay quanh thức ăn. Bình thường, có lẽ cho dù 10 vạn đại tệ, họ cũng chẳng dám ôm bang chủ máu lạnh này, nhưng hôm nay thì khác. Ai, mấy người này muốn chết rồi hả? Tránh ra, người tôi muốn ôm đâu phải mấy người. Hắn tỏ vẻ khó chịu, trong khi Abu và con bé chỉ biết mỉm cười. Sực nhớ đến Đan Sơn, Satomi chạy đến bên anh trai mình. Ngay lúc này, có lẽ người xấu hổ nhất vẫn là Đan Sơn. Đừng chạm vào anh. Anh quát. Lớn đến nỗi khi tất cả mọi thuộc hạ Thổ Lang Bang phải quay người lại, nhìn với con mắt đầy sát khí. Anh sẽ làm bẩn em. Anh là một kẻ giết người, một tên sát thủ không bằng cầm thú. Hơn nữa, anh đã bắn Zero, đã bắn Zero. Đan Sơn gào lên trong sự đau khổ, thế nhưng điều đó chẳng làm Satomi né tránh anh. Con bé nắm lấy đôi tay run rẩy của người anh với tất cả niềm yêu thương ấm áp. Cho dù anh có là ai, đã làm điều gì không thể tha thứ, thì anh mãi mãi vẫn là người anh trai yêu quý nhất của em và Abu. Vừa dứt lời, nó ôm chầm lấy anh và cả hai cùng bật khóc. Còn Abu thì chẳng biết nói gì ngoài việc vỗ vai em gái của mình. Nhưng anh cũng đang cố kìm nén cảm xúc của mình. Không gian trùng xuống quanh họ pha lẫn sự ngạc nhiên của những người xung quanh và tâm trạng đầy băn khoăn của Kenvin. Cô ấy có tha thứ cho mình như tha thứ cho Đan Sơn không? Mọi việc cứ như thế diễn ra cho đến khi xe cảnh sát đến. Trận chiến kết thúc trong tình hình như thế. Bệnh viện. Lúc này, trong bệnh viện đang chìm vào cơn sợ hãi thực sự. Mỗi một lần phát lên một tiếng động nhỏ, mọi người lại thót tim lên một lần nữa vì sợ rằng sẽ mất đi Chiro. Tên sát thủ mở giờ đã bị bắt. Lão Hắc Long Bang đã mất đi cánh tay đắc lực nhất và thiệt hại trong trận chiến lần này cũng không còn nhỏ đối với hai bang. Nên nghĩ tới, một trong thời gian dài, lão sẽ không dám manh động gì đâu. Abu vừa nhấp ngụm cà phê, vừa nói hàn huyên. Chỉ là... Kenvin thở dài một cách mệt mỏi. Đôi mắt hắn vẫn nhìn về phía phòng mổ của Zero. Rồi bất chợt nhớ ra điều gì, Abu đề nghị. Chuyện cha của Satomi, có cần tớ giúp hay không? Abu vỗ vai Kenvin với vẻ mặt đầy tự tin và nghiêm túc, nhưng đáp lại điều đó chỉ là đôi mắt lờ đờ của thằng bạn mình. Tớ nghĩ cậu nên lo cho bản thân mình trước đi. Kenvin nhíu mày, ra hiệu rồi bước đi. Chúc may mắn, hắn nói theo. Như linh cảm được điều gì đáng sợ đang diễn ra ở phía sau lưng mình, Abu từ từ quay người lại. Đó không ai khác, chính là Gai Gai và người mẹ mà anh không muốn thừa nhận của mình. Chào, Abu dửng dưng nói. Ngay khi lời nói vừa dứt điểm, anh chàng lập tức nhận ngay hai cái tát vào mặt. Phải nói anh sốc đến mức nào khi hai người phụ nữ mà anh chàng xem là hiền lành nhất trong các người phụ nữ mình từng gặp lại đối xử với mình như thế. Mà bình thường nếu người nào đó làm như vậy đã bị anh đánh đến ăn cơm bệnh viện vài tháng rồi. Nhưng không, Abu làm sao nỡ đánh ai kia và cả mẹ mình chứ. Và cũng chẳng cần chờ Abu hỏi tại sao, cả hai đã bắt đầu nói huyên huyên. Con, anh bị điên rồi à? Tại sao lại đánh bom liều chết như thế? Cả hai nói mà mắt thì cứ rưng rưng. Mà không cần nghĩ ngợi nhiều, anh cũng biết ai đã báo cho bọn họ biết rồi. Kenvin chứ không ai khác. Bạn bè tốt thế đấy, nhưng anh cảm thấy hạnh phúc lắm. Thật không ngờ người mẹ này cũng quan tâm, lo lắng cho đứa con mà mình từng dứt lòng bỏ rơi như thế. Cả Gai Gai nữa, cô bé khiến cho anh lại không muốn rời xa nữa rồi. Xin lỗi, Gai Gai, mẹ. Abu nói mà mặt cứ đỏ bừng lên vì xấu hổ. Đây là lần đầu tiên anh gọi người phụ nữ ấy là mẹ với tất cả tình cảm của mình. Phải nói là bà cảm thấy vui đến thế nào. Mẹ gặp Satomi chưa? Cô bé đang ở phòng cấp cứu với Chiro đó. Abu nói tiếp. Em cũng đi. Gai Gai đề nghị, định bụng sẽ theo, nhưng lại bị Abu níu lại. Cô nhìn anh chàng với khuôn mặt ngạc nhiên hết sức. Anh cũng bị thương mà. Em đi rồi, ai lo cho anh? Abu chỉ những vết thương đầy ở trên tay mình mà nũng nịu. Mặc kệ anh, có chết tôi cũng không lo nữa. Gai Gai nấc lên từng tiếng vì nghẹn ngào, mà ngay lập tức anh ôm vào lòng. Mà chẳng do dự rằng người ta có đồng ý hay không. Dường như giờ đây chẳng cần một lời nói ngọt ngào, Abu cũng đủ hiểu tình cảm mà cô dành cho anh, tình yêu vốn dĩ kỳ diệu như vậy. Thế nhưng đôi khi cũng phải hạ cái tôi của mình xuống một chút để đối phương có thể hiểu được tâm ý của mình. Đạo lý đơn giản như thế, vậy mà bây giờ anh chàng vốn dĩ thông minh như Abu mới hiểu. Nhưng có lẽ là cũng chẳng muộn màng. Gai Gai à, anh yêu em. Abu thì thầm bên tai của Gai Gai và chỉ đủ cho cô nghe thấy được. Không gian chìm vào niềm hạnh phúc mà cả hai tưởng chừng như đã bỏ quên từ rất lâu rồi. Abu, em muốn nghe một lần nữa cơ. Không thích. Chúa ơi, người có linh thiêng xin hãy phù hộ cho anh Jiro tai qua nạn khỏi. Satomi ngồi một mình trong khán đường của bệnh viện mà cầu khẩn. Nó không biết mình đã nói bao nhiêu lần mình cầu khẩn. Và cũng chẳng biết có bao nhiêu cơ hội mà linh ứng, bởi vì Chúa ở trên cao lắm, có thể là chẳng nghe được. Thế nhưng nó vẫn cố thử. Satomi, một giọng nói kẽ vang lên, ấm áp tin cậy, nắm lấy tay của nó. Và dù có trong bóng tối như thế này, con bé vẫn có thể nhận ra đó là hắn, bởi vì mùi hương quen thuộc ấy là điều không thể nào nhầm lẫn vào được. Thế nhưng hôm nay, cả hai lại không biết nói gì với nhau. Hay là những trận cãi vã bình thường, nó và hắn đều mang lại trong lòng những tâm trạng khác nhau. Anh biết mình không có tư cách gì để xin em tha thứ, bởi vì anh là kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho cha của em và cũng là người hại Jiro ra nông nỗi này. Nhưng hãy để cho anh là Hiro-sama chỉ một lát thế này thôi, có được không? Kenvin nói chậm rãi và rõ ràng, bàn tay run rẩy của hắn níu lấy tay nó và không buông, như thể đang sợ hãi điều gì vậy. Có lẽ bức tường ngăn cách giữa chúng nó đã bị phá vỡ ngay lúc này. Nó đã hiểu nỗi lòng thực sự của hắn, và cả hai cũng chẳng còn bí mật nào để che giấu nữa. Thì ra nỗi khổ của hắn là như thế. Thì ra điều mà hắn luôn che giấu nó suốt thời gian gặp lại nhau là thế này. Thì ra em tin nếu cha còn sống cũng không muốn anh tự trách mình như vậy, kể cả Jiro, nhất định anh ấy sẽ ổn thôi. Anh không có lỗi trong bất cứ chuyện nào cả, Kenvin à. Satomi khẽ nói rồi hôn lên má của hắn, chợt dừng lại trước những vết thương đang đau rát ở trên mặt kia của ai kia. Chỉ vì nó, em tin tất cả những điều anh làm là chân thật.

Vài ngày sau. Cái gì? Đi Mỹ? Cái gái hét to đến mức có thể vào tai bạn của mình vì quá bất ngờ. Và tất nhiên điều đó khiến những người xung quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net